Con rể của nữ tổng thống, chương 27, không nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Phàm dậy sớm, hầu hạ vợ chồng Đường Tam Quốc ăn xong bữa sáng đi làm. Hắn liền chuẩn bị trở về thôn thành trung, hắn muốn nhìn xem Thẩm Bích Cầm tình huống như thế nào. Khối u dạ dày đã khỏi, nợ nước ngoài đã thanh toán xong, cuộc sống nuôi mẹ hẳn là dễ chịu, nhưng Diệp Phàm vẫn có thói quen thường xuyên thăm hỏi một phen. Một nhà dưỡng mẫu nuôi Diệp Phàm 18 năm, Diệp Phàm sớm coi bọn họ là cha mẹ ruột. Đường Nhược Tuyết nghe được Diệp Phàm muốn đi xem Thẩm Bích Cầm, lần đầu tiên chủ động muốn đi theo Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn là cao hứng, điều này chứng tỏ Đường Nhược Tuyết đang chậm rãi tán thành hắn. Phải biết rằng, trước kia cô hầu như không gặp mặt mẫu thân. 20 phút sau, lão Audi đi tới thôn thành Trung Bạch Thạch Châu. Chỉ là Thẩm Bích Cầm cũng không ở trong phòng trọ. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Thẩm Bích Cầm, mới biết cô đang ở chợ Triều Dương gần đó. Vì thế Diệp Phàm mang theo Đường Nhược Tuyết đi qua. Dọc theo đường đi, vô số ánh mắt nhìn hai người, giống như là mỹ nữ cùng dã thú đồng dạng. Rất nhanh, hai người đi tới chợ, người đến người đi, thét to nổi lên bốn phía, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Diệp Phàm mang theo Đường Nhược Tuyết dạo qua một vòng. Rất nhanh ở góc đông gặp được mẫu thân. Nàng thuê một cái quầy hàng, trước cửa bày một cái bàn, mặt trên đặt 6 cái bình nhôm lớn, tất cả đều là các loại trà lạnh nàng nấu. 3 đô một ly, trà lạnh hiệu quả rất tốt, hiện trường không ít người xếp hàng mua. Thẩm Bích Cầm bận rộn, mẹ, thân thể mẹ không tốt, sao lại tới đây bày sạp? Diệp Phàm thấy thế vội vàng chạy tới, vạn nhất mệt mỏi, vậy mất nhiều hơn được. Anh còn cầm lấy bình nhôm lớn hỗ trợ, ta không sao, ở trong phòng thật sự rất buồn bực, hơn nữa một năm này tốn không ít tiền thuốc men. Thẩm Bích Cầm hòa ái cười, tôi chỉ muốn nấu chút trà lạnh kiếm chút tiền. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền thuốc men, tôi có thể giải quyết. Ngươi cũng không dễ dàng, hơn nữa, ngươi là con rể tới nhà, luôn hướng chỗ ta lấy tiền, sẽ làm cho người ta nói xấu. Thẩm Bích Cầm hiểu rất rõ đại nghĩa, hơn nữa cũng không làm thất vọng Đường gia. Mẹ, Diệp Phàm không có lấy tiền từ Đường gia, tiền hắn đưa cho mẹ, đều là hắn tự mình kiếm, Diệp Phàm có thể toàn quyền quyết định. Lúc này, Đường Nhược Tuyết cười từ đám người chen lên. Ngươi cứ yên tâm dùng đi, cô còn đeo khẩu trang giúp hét lên. Đường, Nhược Tuyết, ngươi đã đến. Thẩm Bích Cầm nhìn thấy Đường Nhược Tuyết, hơi sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Sau đó nàng lại kéo qua một cái ghế. Nhược Tuyết, ngươi ngồi, lời thô tê ụp này, ngươi không thể làm. Mẹ, không có việc gì. Đường Nhược Tuyết tươi cười điềm đạm. Việc này, ta có thể ứng phó, nhưng ngươi, thân thể không tốt, nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Trà lạnh này, để ta và Diệp Phàm tới bán đi. Cô đặt Thẩm Bích Cầm lên ghế. Nhược Tuyết, ngươi thật sự là cô nương tốt. Thẩm Bích Cầm bất đắc dĩ ngồi trên ghế. Sau đó đá Diệp Phàm một cước, Nhược Tuyết muốn tới cũng không nói một tiếng, mẹ ở nhà làm cơm nước chờ các con. Đem Nhược Tuyết mang tới nơi này chịu tội, ngươi xứng đáng với Nhược Tuyết sao? Thẩm Bích Cầm trước sau như một thiện lương, Diệp Phàm cười khổ một tiếng, ta nào biết ngươi bệnh vừa vặn liền bán trà lạnh. Đường Nhược Tuyết cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng oán giận, mau bán trà lạnh, bán xong sớm kết thúc công việc đưa mẹ về. Sau đó, ba người động tác lưu loát bắt đầu bận rộn, Đường Nhược Tuyết tiếp đón khách nhân, Diệp Phàm phụ trách rót trà lạnh, Thẩm Bích Cầm phụ trách thu tiền. Đường Nhược Tuyết đại mỹ nhân xuất hiện, làm cho khách hàng so với bình thường nhiều gấp mấy lần, cơ hồ là nối liền không dứt. Nhìn thấy một màn như vậy, Diệp Phàm trong lòng hiện lên một chút ấm áp, đây là hắn tha thiết ước mơ cuộc sống, cũng là đáng giá hắn cả đời đi thủ hộ cuộc sống. Chỉ tiếc. Hắn thủy chung đi không vào trái tim nữ nhân. Hắc cẩu ca tới rồi. Đúng lúc này, một tiếng hô lớn vang vọng màng nhĩ, cả chợ vắng ngắt. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào chợ, 7-8 thanh niên cà lơ phất phơ đi vào. Khí thế hung hãn, hắc cẩu ca cầm đầu một bên nhai cao, một bên coi thường tất cả mọi người ở đây, tựa hồ chợ Triều Dương này khó lọt vào pháp nhãn của hắn. Tiếp theo. Một thanh niên tóc hối cua lấy ra một tấm mã vạch hai chiều đã in sẵn, rượu võ dương oai quơ quơ ở các quầy hàng đi qua. Diệp Phàm liếc mắt một cái nhận ra đối phương, thanh niên thu tiền, chính là con trai út của bác cả, Diệp Hạo. Hắn không có ngoài ý muốn, Diệp Hạo trước kia chính là một người cặn bã, đánh qua vô số đồng học, còn phục kích qua lão sư. Một cái ban 47 người, trong đó 45 cái bị Diệp Hạo đánh qua, duy nhất không dám khi dễ đồng học, cha hắn là hiệu trưởng. Hắn còn làm lớn bụng mấy nữ sinh, nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, hơn nữa Diệp Hạo tuyên bố ai báo cảnh sát liền giết người đó, phụ huynh nữ sinh chỉ có thể nén giận. Hắn coi trọng nữ sinh hoặc đồ tốt, phần lớn khó thoát khỏi ma trường, không theo ý hắn, kết cục chính là mỗi ngày bị khi dễ mặt mũi bầm dập. Diệp Phàm từ nhỏ đến lớn cũng bị hắn khi dễ không ít. Cho nên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Hạo, Diệp Phàm hoàn toàn tập mãi thành thói quen. Các chủ quán nhìn thấy đám hắc cầu xuất hiện, vội cầm di động quét qua, sau đó nhập số tiền đã định. 1.500, làm ăn tốt phải cho đến 1.000 hoặc 2.000. Chợ Chiêu Dương tổng cộng có 120 quầy hàng, đám côn đồ này lắc lư một vòng, 7-8 vạn liền rơi vào túi. Đường Nhược Tuyết hỏi một câu, mẹ, đây là ai? Thẩm Bích Cầm do dự một chút, bọn họ thu phí quản lý. Diệp Phàm thản nhiên lên tiếng, phí quản lý cái gì, chính là một đám cặn bã, bắt chẹt tống tiền. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra đối phương lộ số, khóe miệng Đường Nhược Tuyết giật giật không thôi. Phí bảo hộ, không, không, con trai, là phí quản lý. Thẩm Bích Cầm liên tục xua tay, Diệp Phàm, Nhược Tuyết, hai người đừng để ý đến chuyện này, để mẹ xử lý. Sau đó, nàng mở hầu bao ra, rút ra mấy tờ tiền mặt màu đỏ, tiếp theo lại bỏ thêm 3 tờ 50, gom đủ 500. Mẹ, trả lại này của mẹ, bán nửa ngày cũng chỉ kiếm được chừng 100 đồng. Diệp Phàm nhíu mày, phí bảo hộ là 500, hơn nữa người hầu hắc cầu là Diệp Hạo, hắn còn thu tiền của ngươi. Trong mắt Diệp Phàm, một người dù có cặn bã thế nào, cũng nên có điểm mấu chốt. Lúc này, một ông chủ béo cùng hắc cầu tranh chấp vài câu, kết quả bị Diệp Hạo đạp ngã xuống đất, hung hăng đánh 4 bạt tai. Thịt heo cũng bị hắn lật tung dẫm đến hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng vẫn là con gái ông chủ móc ra một đống tiền mặt mới bỏ qua. Dám khiêu chiến với Tứ Hải Thương Hội chúng ta, chưa từng chết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo giống lên một câu, còn thuận thế sở s không ạng con gái ông chủ trẻ tuổi xinh đẹp một phen. Kiêu ngạo vô cùng, Đường Nhược Tuyết hơi nheo mắt lại, bọn họ quá vô pháp vô thiên. Ánh mắt Diệp Phàm cũng thêm một tia sắc bén. Hắc Cẩu Ca dẫn đầu, từ xa nhìn thấy vẻ mặt kiệt ngạo của Diệp Phàm, cảm thấy quyền uy của bản thân bị khiêu chiến, liền dẫn người đi tới. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Phàm, tiểu tử, nhìn cái gì, lại nhìn đánh nổ mắt ngươi có tin hay không? Diệp Phàm nhịn giận, hạ mí mắt, rót một chén trà lạnh uống. Coi như ngươi thức thời, lão bất tử, hôm nay trà lạnh làm ăn không tệ phí quản lý, 1.000 khối, mau lấy ra. Hắc Cầu một cước đạp ngã bảng hiệu cửa hàng, đừng có lải nhải làm lão tử tức giận, mấy tên côn đồ còn thuận tay rót mấy chén trà lạnh, uống vài ngụm liền nôn trên mặt đất. Đồ chơi gì, Diệp Hạo cũng đi lên, đứng bên cạnh Hắc Cầu cáo mượn oai hùng. Nhị Thẩm, ngươi ở đây bày sạp trời nóng như vậy còn đi ra ngoài bán trà lạnh, rất vất vả đi. Thân thể anh không tốt, vừa mới xuất viện, vẫn phải ở nhà nghỉ ngơi nhiều, nếu không mệt muốn chết, anh tôi sẽ đau lòng. Nụ cười của hắn rất nhiệt tình, hoàn toàn nhìn không ra là một tên côn đồ, mà là một tiểu tử tốt hỏi han ân cần. Khóe miệng Thẩm Bích Cầm giật giật, không biết trả lời thế nào. Sắc mặt Diệp Phàm phát lạnh, Diệp Hảo, không nên quá đáng, nha, ta cái kia sinh viên đại học ca cũng trở lại. Diệp Hảo nhìn Diệp Phàm thân thiết hô, ngươi nên nói trước với ta một tiếng, đệ chém mấy cân thức ăn chín, hâm một bầu rượu, không say không về với ca. Ngươi đây là khinh thường đệ ta được, mọi người thân thích một hồi, ta thay Cẩu ca làm chủ. Hôm nay thu các ngươi 2.000, nụ cười trên mặt Diệp Hảo càng thêm thật thà, giống như anh em ruột của Diệp Phàm. Cẩu ca, đây là nhị thẩm của ta, nể tình, thu 2.000 được không? Hắc Cẩu vừa nghe liền cười ha ha, được, Diệp Hảo, cho anh mặt mũi, thu 2.000. Cẩu ca, Diệp Hảo, các ngươi chờ một chút, ta lập tức lấy tiền cho các ngươi. Thẩm Bích Cầm không muốn Diệp Phàm và Hắc Cẩu xung đột, tránh cho Đường Nhược Tuyết bị liên lụy. 2.000 này, để ta đưa, Diệp Phàm lấy ra một tờ chi phiếu đưa qua. Như xoa A, đưa chi phiếu A, kẻ có tiền A, Diệp Hảo, ngươi ca này, lăn lộn không tệ A, Hắc Cẩu nhận lấy chi phiếu, cười ha ha trong nháy mắt cứng đờ. 10 triệu, Hoàng Trấn Đông, cách Trương.